Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, con đường phía trước. Cái gọi là sử thi, chính là kiềm chế thời gian tuyến bên trên mình, hoàn thành sinh mệnh cấp độ bên trên lột xác, thành tựu cuối cùng trường sinh bất tử, tại dòng sông thời gian bên trên lưu lại ấn ký đẳng cấp. Đây là một cái khó mà dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả nhảy vọt. Chỉ có thực lực đẳng cấp đều đạt đến cái kia hoàn cảnh, mới có thể cảm thụ được biến hóa. Ngay từ đầu, theo thú thần trong miệng biết được tin tức này, Austin trong nội tâm cũng là rung động không thôi. Kiềm chế thời gian tuyến, đạt tới loại trình độ này, cơ hồ là một ít thế giới đại la kim tiên mới có uy năng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không kỳ quái. Tại thời đại hoàng kim thời điểm, liền có cường giả theo dòng sông thời gian bên trong phân lưu ra một đầu chi nhánh. Sáng tạo diễn sinh ra một cái song song vị diện, cuối cùng từng cái cường giả diễn hóa, khiến cho dòng sông thời gian như là một cây đại thụ không ngừng phân lưu. Giống như một gốc thế giới thụ, sinh trưởng thành ngày sau đa nguyên vũ trụ hệ thống. Tại thượng cổ tồn tại những cái kia mở thời gian tuyến, diễn sinh một cái song song vị diện tồn tại trước mặt, có thể co vào dòng sông thời gian bên trên mình, hoàn thành sinh mệnh cấp độ lột xác, cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận, chỉ có thể nói, thế giới pháp tắc khác biệt, Zeta đại thế giới bản thân thời gian lực lượng hệ thống vốn là tương đối buông lỏng, có thể cố để người càng thêm dễ dàng điều khiển luyện hóa, đạt thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Vậy trừ lợi dụng dòng sông thời gian tiến hành co vào thời gian tuyến, đạt thành thăng duy sinh mệnh cấp độ bên ngoài, còn có những phương pháp khác tiến giai sử thi sao? Bây giờ Zeta đại lục, bản thân liền là một cái rất dễ vỡ vụn cái nôi. Dựa theo Tia La lời nói, 8.000 năm trước nào đó một trận biến cố lớn triệt để phá hủy nào đó dạng căn cơ. Bây giờ Zeta đại thế giới đủ khả năng duy trì được còn là bởi vì năm xưa thất hiền giả hy sinh. Đã không có dư thừa lực lượng, diễn sinh ra Austin từng cái thời gian tuyến bên trên mình. Sau đó dung hội duy nhất, đạt thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Trên thực tế, lúc trước cùng thú thần âm thầm tiến hành kết minh thời điểm, thú thần không chỉ có đem sử thi tin tức nói cho Austin, lời nói cùng Tia La không sai biệt lắm, giống nhau như đúc. Bất quá khi đó thú thần cũng cung cấp một loại khác tấn thăng phương thức, chỉ là cái kia phương thức để Austin lo lắng trùng điệp, quyết định vẫn là tới trước Island Vương quốc một chuyến, nhìn có thể hay không thu hoạch được cái khác liên quan đến sử thi tin tức. Có, Tia La khẳng định đáp, trên thực tế, vẫn tồn tại đầu thứ hai con đường, đó chính là trở thành một vị nào đó cường đại thần linh miện hạ tín đồ. Nếu như tín ngưỡng đầy đủ thành kính, thần linh nguyện ý vì ngươi trả giá khổng lồ đại giới, để ngươi tiến vào đối phương thần quốc. Tại hao phí đại lượng thần quốc thời gian nguồn gốc tình huống dưới, cũng có thể hoàn thành thời gian tuyến co vào, đạt thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Chỉ là, cái này cơ hồ là không có khả năng. Thần quốc, cùng loại với song song vị diện, nhưng lại cùng song song vị diện có khác biệt rất lớn. Tại thần quốc bên trong, có thể dựa vào thần quốc thời gian dòng sông hoàn thành thời gian tuyến co vào. Nhưng đây cũng không phải là không có đại giới, cần hao tổn đại lượng thần quốc bản thân nguồn gốc, cùng tín ngưỡng chi lực, cái này sẽ giảm mạnh thần linh thực lực, trên cơ bản không có cái gì thần linh sẽ nguyện ý bộ dạng này làm. Nếu có người bộ dạng này làm, sẽ có cái gì tai họa ngầm hậu quả? Thú thần cho đề nghị của Austin, đúng là như thế. Hắn có thể miễn phí cung cấp Austin thông qua loại phương pháp này tấn thăng sử thi cơ hội. Không cần bất kỳ đại giới. Dùng đúng phương đến nói, chính là minh hữu thực lực càng mạnh. Như vậy đối với hắn sẽ phải làm sự tình cũng liền càng thêm có lợi. Chỉ là, Austin cũng không phải dễ dàng như vậy dễ tin người khác lời nói đổ đần. Nhất là một cái núp trong bóng tối không biết bao nhiêu năm âm mưu ra. Ta đây cũng không biết, chỉ bất quá lúc này không giống bình thường con đường, cho nên tất nhiên có nó hạn chế chỗ. Bất quá nói đến, cho dù có cơ hội, đều tốt nhất đừng lựa chọn con đường này. Trên thực tế cũng là như thế. Theo thời đại hoàng kim một mực tiếp tục cho tới hôm nay. Tại cái này đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt năm bên trong. Tinh không phía trên các thần linh một mực cao cao tại thượng tồn tại cho sâu trong tinh không. Nếu quả như thật tượng giáo đình nói tới vô tư như vậy. Từ ái, hiền lành, kia là đồ đần mới có thể tin tưởng. Trên thực tế, Austin cũng không có dự định thật bảo hổ lột ra. Cùng thú thần hợp tác dùng đúng phương trong miệng cái gọi là cơ hội tấn thăng sử thi. Cái kia người âm mưu núp trong bóng tối mưu tính không nói trước. Austin có loại cảm giác, đối với hắn mà nói, có lẽ coi như đặt ở thượng cổ thời đại hoàng kim. Cũng chưa chắc có thể lấy kiềm chế thời gian tuyến bên trên phương thức. Để hắn tiến vào sử thi cảnh giới, bởi vì hắn tồn tại. Là đặc thù, đến từ dị thế giới linh hồn, điểm này đặc dị cho cái khác sinh linh địa phương, chỉ sợ là dòng sông thời gian vẫn tại, cũng vô pháp diễn sinh ra thuộc về hắn quá khứ tương lai rất nhiều song song thời gian tuyến bên. Trên chính mình, chẳng lẽ, phía trước thật không có đường sao? Austin chau mày, bản thổ siêu phàm hệ thống sức mạnh, không có cách nào tăng lên. Chẳng lẽ mình muốn lợi dụng chân lý chi môn xuyên qua những cái kia càng cao đẳng hơn thế giới? Tấn thăng đến càng cao thâm hơn cảnh giới, hoàn thành cấp bậc cao hơn siêu thoát, lại trở lại chủ thế giới sáng tạo một đầu mới con đường tu luyện. Thế nhưng là, dị tinh vách tường hệ đa nguyên vũ trụ, cơ sở pháp tắc phần lớn khác biệt, muốn dựa vào mình mở đường. Cần thiết tốn hao thời gian không biết cần bao nhiêu, mấy trăm năm, vẫn là mấy ngàn năm. Có khoảng thời gian này, Zeta đại lục đại biến chỉ sợ sớm đã giáng lâm. Như vậy mình tân tân khổ khổ tại dị thế giới tạo dựng lên hết thảy. Cứ như vậy giao cho một khi sao? Không muốn, chẳng lẽ, trên thế giới này, con đường phía trước đã là triệt để đoạn tuyệt sao? Không cam tâm. Có lẽ Austin hắn có thể dựa vào chân lý chi môn khiến cho linh hồn chạy trốn tới thế giới khác. Nhưng là những năm gần đây cố gắng tạo dựng lên Lam Long Vương quốc. Thật vất vả thành lập được một cái thích hợp bản thân nghỉ ngơi an ổn ở lại hang ổ. Cứ như vậy triệt để từ bỏ. Austin rất không cam tâm. Mà lại, Austin còn có một loại dự cảm. Thế giới này con đường phía trước đoạn tuyệt. Một khi tương lai đại biến giáng lâm, mà mình bất lực chỉ có thể lợi dụng chân lý chi môn chạy trốn tới khác nguyên vũ trụ. Như vậy hắn sẽ mất đi một cái với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Đây là hắn bản năng dự cảm. Hắn cũng không biết như thế đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật là cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, đối với tự thân đến nói, nhất định là phi thường trọng yếu. Nếu như không tính cả thần linh thủ đoạn, sử thi con đường, xác thực đã đoạn tuyệt, tia lê tàn hồn, khẳng định nhẹ gật đầu. Nhưng mà, hắn tiếng nói nhất truyền, bất quá, đang theo đuổi tự thân sinh mệnh cấp độ lột xác lên. Tuyệt không hoàn toàn đoạn tuyệt, trên thế giới này, còn có cái khác tiến lên con đường. Tia lê tàn hồn lời nói, để Austin ánh mắt sáng lên. Con mắt chăm chú mà nhìn chăm chăm vào hắn. Tia Lea cũng không có thừa nước đục thả câu. Sử thi, co vào thời gian tuyến bên trên vô số khả năng tự mình hoàn thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Nhưng trên thế giới này vẫn tồn tại cái khác con đường. Nói ví dụ như tín ngưỡng thành thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục